Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ta lừa người nào, tuy rằng Tiết Tử Kỳ là Công Tôn Thái Sư Đệ, cũng xem như đại diện các một nửa người chủ nhân, nhưng mà dù sao hắn là quốc cử hữu phủ cung phụng, cũng không thường đến Hỏa Diễm Thành, cho nên đối với Tiết Tử Kỳ, biết rõ cũng không có nhiều người. Đây là người nào a? Lớn lối như vậy, suỵt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa a? Hắn chính là đại diện thượng nhân tiểu đồ đệ, đại diện các công tôn đại sư tiểu sư đệ, Tiết Tử Kỳ, a, chính là hắn a, nghe nói là quốc cử hữu phủ cung phụng, nên có người biết nói ra Tiết Tử Kỳ lai lịch sau đó. Một hồi liên tục kinh hô thanh âm, nhất thời từ trong đám người truyền đến, mà Tiết Tử Kỳ nụ cười trên mặt cũng là nồng hơn. Đối với mình như thế nổi danh, hắn còn là vô cùng hài lòng. Bất quá, hắn tin tưởng, mình danh tiếng sẽ càng thêm vang dội, ít nhất tại cả tòa Hỏa Diễm Thành trong, sẽ người người đều biết mình đại danh, bởi vì mình liền phải vạch trần trước mắt cái này cái gọi là tinh bói sư bộ mặt thật. Đầy mặt đắc ý Tiết Tử Kỳ, hiển nhiên đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Vào giờ phút này, đứng tại hắn người trẻ tuổi trước mặt này, chính là để cho hắn thời gian 2 năm không dám rời đi sư môn nửa bước tần tinh. Tiết Tử Kỳ sớm liền đến, xen lẫn cầu bói trong đám người. Vốn là lấy thân phận hắn, chỉ cần báo ra danh hiệu, hoàn toàn có thể đứng tại vị thứ nhất. Bất quá hắn cũng không ngốc, cố ý muốn nhìn một chút, cái này tinh bói sư cuối cùng có hay không chân tài thực học. Cho nên cố ý không có sớm như vậy xuất hiện. Ban nãy tần tinh vì vi bước tinh bói toàn bộ quá trình, hắn đều hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt. Tuy rằng trung tâm bởi vì thiên địa dị tượng xuất hiện, để cho hắn cũng không khỏi không rời đi chú ý, nhưng mà hắn cũng cố ý lưu ý tần tinh, phát hiện hắn giống như những người khác, cũng là lọt vào khiếp sợ và chú ý trạng thái. Từ đầu tới cuối căn bản là vô dụng lên bất luận cái gì tinh bói chi thuật. Vì vậy mà, cái này khiến hắn càng thêm có thể khẳng định, tần tinh, căn bản cũng không phải là cái gì tinh bói sư. Đừng xem Tiết Tử Kỳ tuy rằng người chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà tại tinh bói chi thuật trình độ chính là thứ thiệt. Nếu không mà nói, năm đó hắn làm sao có thể tính ra tần tinh lai lịch. Vì bức cầu bói sự tình, có thể nói là tinh bói giới nhức đầu nhất vấn đề, cũng là hoàn toàn vô giải. Cũng bởi vì sẽ xuất hiện quá khó lường cân nhắc, mà biến số không phải là đến từ ngoại lực, mà là tới từ cầu bói chi nhân. Cho nên không có bất kỳ một vị tinh bói sư sẽ đi đón được loại này tinh bói. Nếu mà vi bức là tại đại diện các đề xuất loại này cầu bói, vậy tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài, thậm chí vì vậy mà bỏ mạng cũng khó nói. Đây là trần truồng khiêu khích cùng cố tình gây sự. Chính là tần tinh lại vậy mà bói tính ra. Hơn nữa còn là tại không có dùng bất luận cái gì tinh bói chi thuật dưới tình huống bói tính ra, còn chuẩn đáng sợ. Đây liền càng không có thể. Duy nhất có thể làm được điểm này, chỉ có một khả năng, chính là hai người căn bản là trước đó thông đồng hảo. Tiết Tử Kỳ đương nhiên không có khả năng bỏ qua cho cái này đại dễ dàng vạch trần tần tinh bộ mặt thật cơ hội, cho nên vào lúc này hiện thân ra. Kỳ thực tuy rằng Tiết Tử Kỳ suy đoán không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tần tinh vì vi bức bói toán, xác thực chưa dùng tới bất luận cái gì tinh bói chi thuật, chẳng qua là cân nhắc đến vi bức đối với hiện tại mình hữu dụng, cho nên thành thật đem mệnh tinh hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ. để cho hoàn toàn thần phục mình. Nhìn thấy Tiết Tử Kỳ như thế vênh váo hung hăng ra sân, mọi người tự nhiên cũng hiểu rõ mục đích của hắn. Dù sao Tiết Tử Kỳ chính là thứ thiệt tinh bói sư, mà Tần Tinh mặc dù ngay cả tiếp theo hai lần bói toán kết quả đều là đã tạo thành không nhỏ chấn động, nhưng cũng chính bởi vì quá mức chính xác cùng chấn động, ngược lại để cho mọi người cảm thấy có chút không thể tin. Hôm nay có Tiết Tử Kỳ vị này tinh bói sư ra mặt, như vậy Tần Tinh đến cùng là thật hay không tinh bói sư? Hắn hai lần bói toán đến tột cùng là bản lĩnh thật sự, vẫn là trước đó thông đồng hảo diễn một tuồng kịch? Những vấn đề này câu trả lời hiển nhiên liền phải tra ra manh mối rồi. Hai vị, các ngươi đùa giỡn, diễn ngược lại thật là đặc sắc, đặc biệt là ngươi. Tiết Tử Kỳ một chỉ cúi đầu đứng vi bức nói, vô luận là mở đầu thù địch lẫn nhau, vẫn là đến ban nãy vui lòng phục tùng, ngươi biểu hiện đều là biết tròn biết méo, hiếm thấy hiếm thấy. Đón lấy, Tiết Tử Kỳ lại là một chỉ Tần Tinh nói, ngược lại ngươi, diễn còn kém không ít, từ đầu tới cuối, liền một tia biểu tình biến hóa cũng không có, cái này nhìn không khỏi quá giả. Mặt khác, đồng dạng đùa giỡn, liền diễn hai trận, thì không cần rồi. Tần Tinh vẫn như cũ là yên lặng nhìn đến Tiết Tử Kỳ nói, ngươi là đến cầu bói, hay là đến làm loạn? Nếu mà cầu bói, xin xếp hàng, nếu mà làm loạn, thứ lỗi không phụng bồi. Đơn giản như vậy một câu nói, sẽ để cho Tiết Tử Kỳ biểu tình nhất thời ngưng kết lại. Tuy rằng hắn còn chuẩn bị không ít nói công kích Tần Tinh, nhưng mà vào giờ phút này, vậy mà căn bản không nói ra được. Loại cảm giác này giống như là xúc mãn lực lượng một quyền đã đánh ra một nửa, nhưng lại chợt phát hiện mục tiêu đã không còn. Tần Tinh lại không thấy thừa nhận mình đang diễn trò, cũng không có phủ nhận mình ở diễn trò, thậm chí căn bản không có tiếp Tiết Tử Kỳ câu chuyện, mà là rất bình thường lấy một vị tinh bói sư thân phận phát ra hỏi thăm money. Nếu như ngươi yêu cầu bói, vậy liền đi xếp hàng, nếu ngươi tới quấy rối, kia xin tự nhiên, chỉ có điều ta không phụng bồi. Cái này khiến Tiết Tử Kỳ nên trả lời như thế nào? Nói mình là đến cầu bói, kia chẳng lẽ còn phải ngoan ngoãn đi xếp hàng, thành thật thừa nhận mình là tới quấy rối? Đây chẳng phải là quá sạch tài sản? Nhẫn nhịn một nửa ngày sau, Tiết Tử Kỳ rốt cuộc kịp phản ứng, mặt tươi cười trong nháy mắt bị tức giận thay thế nói, là ta đến vạch trần ngươi tên lường gạt này, ngươi căn bản không phải cái gì tinh bói sư, cũng tại đây giả mạo tinh bói sư, giả danh lừa bịp. Ta lừa người nào? Tần Tinh lại là một câu đơn giản mà nói, một lần nữa để cho Tiết Tử Kỳ mạnh mẽ đem phía sau phải nói nuốt trở vào, mà liên tục hai lần uất ức, để cho hắn thật có loại suýt thổ huyết kích động. Đúng vậy a, ngươi nói Tần Tinh là tên lường gạt, hắn lừa người nào? Dường như từ hắn xuất hiện đến bây giờ, chỉ là vì hai người xuất thủ tinh bói, mà hai người này, căn cứ vào Tiết Tử Kỳ ý tứ, đều là cùng Tần Tinh trước đó thông đồng tốt, liên hợp diễn hai trận đùa giỡn. Như vậy nói cách khác, Tần Tinh coi như là tên lường gạt, như vậy cho đến bây giờ, hắn vẫn không có thật lừa qua một cái người. Ngươi, Tiết Tử Kỳ tức giận, thân thể đều đang run run rồi, đưa tay chỉ Tần Tinh. Sau một thời gian dài, rốt cuộc nghĩ tới tiếp theo mà nói, ngươi nếu nói ngươi là tinh bói sư, vậy ta sẽ cùng bộ dáng lấy tinh bói sư thân phận, hướng về phía ngươi phát động khiêu chiến, có dám tỉ thí với ta một hồi, tinh bói chi thuật? Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, Tiết Tử Kỳ là ai? Đại diện thượng nhân đệ tử, mà đại diện thượng nhân lại là ai? Toàn bộ thiên tinh đại lục, tinh bói chi thuật mạnh nhất tinh bói sư, Tiết Tử Kỳ hiển nhiên là hết đại diện thượng nhân chân truyền, danh sư xuất cao đồ. Như vậy hắn tinh bói chi thuật tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Ít nhất khẳng định so với cái khác một ít tinh bói sư cao minh hơn nhiều. Hôm nay hắn vậy mà hướng về phía trước mắt cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi phát động khiêu chiến, hơn nữa còn là muốn tỉ thí tinh bói chi thuật. Điều này thật sự là quá mức hấp dẫn con mắt. Bất quá, đây cũng bình thường. Tiết Tử Kỳ tu vi, tuy rằng trải qua 2 năm bế quan, lại thêm Vũ Liệt đưa cho hắn nhất diệp cửu diệp lâm lan, từ tinh ngân nhị khắc vọt tới tinh ngân ngũ khắc, nhưng mà chút thực lực này căn bản không tính là cao thủ. Hắn duy nhất có thể đem ra được cũng là được người sùng bái cùng tôn kính địa phương, chính là hắn tinh bói thuật. Hắn so với tự nhiên chỉ có thể so sánh tinh bói chi thuật. Hiện tại chỉ nhìn Tần Tinh có đáp ứng hay không. Tần Tinh vẫn như cũ là yên lặng nhìn chăm chú Tiết Tử Kỳ cái này không đội trời chung kẻ thù. Bỗng nhiên, trên mặt lộ ra một nụ cười nói, được, ta đang muốn lãnh giáo một chút đại diện một môn tinh bói chi thuật. Tần Tinh vậy mà đón nhận Tiết Tử Kỳ khiêu chiến. Cái kết quả này hiển nhiên lần nữa ngoài mọi người ngoài dự đoán. Thậm chí ngay cả Tiết Tử Kỳ bản thân cũng đều có chút không thể nào tin nổi. Dù sao hắn đã nhận đúng Tần Tinh là một tên lường gạt. Chính là hôm nay tên lường gạt này chính là thật đáp ứng mình khiêu chiến. Hắn nào biết đâu rằng, coi như hôm nay hắn không tìm đến Tần Tinh, Tần Tinh cũng đã quyết định sẽ đối đại diện các động thủ. Hiện tại hắn mình chủ động đưa tới cửa, thật chính là tự tìm chết. Tần Tinh càng thêm không có khả năng bỏ qua cho hắn. Sững sờ một chút sau đó, Tiết Tử Kỳ cuối cùng từ liên tục uất ức bên trong khôi phục lại, lạnh lùng nhìn về phía Tần Tinh nói, được, vậy chúng ta bây giờ liền so sánh. Hiện tại, Tần Tinh lắc đầu nói, hiện tại không thể được. Nếu ngươi chủ động đến cửa khiêu chiến ta, ta cũng nên rồi khiêu chiến của ngươi. Như vậy ngày tháng tự nhiên nên để ta tới nhất định. Nếu như mọi chuyện đều tùy ngươi, không biết người, còn tưởng rằng ta sợ ngươi đại diện các đây. Lời nói này, lần nữa để cho Tiết Tử Kỳ lâm vào phiền muộn bên trong. Bởi vì ai ai cũng biết, chủ động phát động khiêu chiến cùng tiếp nhận khiêu chiến, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt ý tứ, cũng là đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt địa vị. Bị khiêu chiến, trên căn bản đều là quyền cao chức trọng, một trong lĩnh vực cao thủ, mà chủ động khiêu chiến, đương nhiên phải thấp hơn một bậc. Cho nên hôm nay Tiết Tử Kỳ biểu hiện, tuy rằng rõ ràng cho là mình chiếm lý, hơn nữa cũng là có lòng tin, nhưng nếu là hắn trước tiên chủ động phát khởi khiêu chiến, kia trong lúc vô hình, chẳng khác gì là thân phận so sánh Tần Tinh thấp hơn rồi một bậc. Huống chi, Tần Tinh cố ý nhắc tới đại diện các ba chữ, chính là ám chỉ Tiết Tử Kỳ chẳng qua chỉ là dựa vào đại diện các danh tiếng, dựa vào sư môn bối cảnh đến đối với mình phát động khiêu chiến. Phải biết, đại diện các danh tiếng cố nhiên là lớn, nhưng mà nói bóng nói gió cũng không phải rất tốt. Điểm này từ hôm qua bọn họ đối đãi Quan Sơn trong thái độ liền có thể thấy được chút ít. Vì vậy mà, cứ như vậy, vốn là rõ ràng hẳn đúng là nằm ở thế yếu Tần Tinh, nhưng mà ngược lại chiếm cứ chủ động, hơn nữa nhân cơ hội còn lôi kéo một nhóm người tâm ni. Đại đa số người nghe xong Tần Tinh mà nói, đều sẽ có một loại cảm giác. Ngươi tiết tử kỳ dựa vào đại diễn các danh tiếng tới khi phụ người. Nhưng mà bị khi dễ cái người này chính là đúng mực. Thản nhiên đối mặt, đây là thuộc ở tại công tâm tạo thế. Chưa từng mở so sánh, Tần Tinh cũng đã tại trong vòng vài ba lời công kích tiết tử kỳ tâm. Hơn nữa thành công tạo cho mình rồi bộ phận thế. Một màn này, để cho không ít ẩn thân ở chỗ tối. Quan sát Tần Tinh những cao thủ. Đối với Tần Tinh đều âm thầm giơ ngón tay cái lên. Khen một tiếng, người này rất giỏi. Trong đám người, đã chạy về Công Tôn Thái. Chính là ngay lúc này bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai. Sư đệ cuối cùng vẫn là tâm cao khí ngạo một điểm. Từ xuất hiện bắt đầu, khắp nơi đều bị đối phương áp chế gắt gao ở. Lần này tỉ thí, kết quả không ổn a. Nói đúng không tuyệt, chính là Công Tôn Thái trên mặt, chính là không có một chút biểu tình. Vẫn thần sắc thái nhiên, chỉ là hắn núp ở trong tay áo hai tay. Chính là không ngừng vuốt vuốt một cái nho nhỏ màu vàng la bàn. Nếu như có quen thuộc Công Tôn Thái người, thấy một màn này, liền có thể biết hắn đây là đang thi triển tinh bói chi thuật. Mà vào giờ phút này, có thể được nó thi triển tinh bói chi thuật người. Tự nhiên, chỉ có Tần Tinh, Công Tôn Thái đối với Tần Tinh sớm có hoài nghi. Hôm nay tới đây, cũng chính là vì lấy tinh bói chi thuật dò xét một hồi Tần Tinh lai lịch chân chính. Dù sao, tinh bói chi thuật cho dù là cao minh, cũng không khả năng bỗng dưng liền có thể đối với bất kỳ người nào tiến hành bói toán. Vô luận như thế nào, đều cần một cái môi giới. Tựa như cùng hiện tại Công Tôn Thái nguyên thần chi nhãn đã mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, đang nỗ lực dò xét hắn mệnh vận chi luôn. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.